Hi kiểm sát trưởng đại nhân, chương 68, góc truyện audio.com, chương 68, Triệu Ma Thương mở cửa xe, vẻ mặt lãnh đạm, tiểu phó, em ngồi vào trước đi, phó quân nhìn Thương Mặc một cái, lại nhìn Triệu Ma Thương một cái, chống lại đôi mắt bình tĩnh không có bất cứ biểu hiện gì, hơi có chút ảm đạm, cũng không nói gì, trực tiếp ngồi vào vị trí gần cửa. Triệu Ma Thương nhìn Thương Mặc một cái, đang muốn mở miệng, Thương Mặc giành nói, em say xe, học tỷ chị ngồi ở giữa đi, say xe, buồn cười nhìn nàng một cái. Triệu Ma Thương ngồi vào trong xe, trong tròng mắt tràn đầy ý cười, Thương Mặc ngồi vào trong xe sau đó đóng cửa xe, tiếp đó làm bộ dáng thực sự say xe dựa vào cửa sổ nhắm hai mắt. Cuối cùng còn không quên trước mở mắt ra mở cửa sổ ra hạ xuống. A, không khí trong xe rất khó chịu. Phó quân ngồi ở bên kia vị trí dựa vào cửa sổ. Tự nhiên không thấy được Triệu Ma Thương đưa cho Thương Mặc vô số xem thường. Hơi suy nghĩ một chút, cũng đi theo mở cửa sổ, nhưng không nói lời nào. Thời điểm học trung học đệ nhị cấp, quả thật rất ít cùng Thương Mặc ngồi chung xe. Nguyên lai cậu ấy bị say xe sao? Thấy nàng làm động tác như thế, ngón tay Triệu Ma Thương nhẹ nhàng xoa thịt mềm bên hông Thương Mặc. Hơi xoay tròn, Thương Mặc ngược lại hút một hơi hơi lạnh, tựa như cầu xin tha thứ nhìn Triệu Ma Thương một cái. Triệu Ma Thương rất yêu nhã buông tay ra, ôm ngực nhắm mắt dưỡng thần, lén lén liếc Triệu Ma Thương một cái. Thương Mặc liếc nhìn tài xế trước mặt cùng Tiểu Vương. Chắc chắn ở góc độ của bọn họ không thể thấy tay mình và Triệu Ma Thương. Lặng lẽ đưa ngón tay ôm lấy đầu ngón tay Triệu Ma Thương. Tay Triệu Ma Thương run một cái, lại không có mở mắt, mà là đưa tay lấy ra, để vào bên sườn, Thương Mặc ngẩn người, còn nghĩ Ma Thương lại tức giận, đang lo lắng làm sao dỗ cô, tay đặt ở trên đùi bị nhẹ nhàng cầm, nhất thời lại sửng sốt một chút. Nghiêng đầu nhìn Triệu Ma Thương, Triệu Ma Thương vẫn như cũ nhắm hai mắt, nhếch mép cười cười, Thương Mặc dựa vào cửa sổ, tay trái nắm tay phải Triệu Ma Thương, nhắm hai mắt, khóe miệng cong lên mặt đầy thỏa mãn, phó quân thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn Thương Mặc một cái. Lại thấy nàng cùng Triệu Ma Thương cũng đang nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng thầm thở dài hai tiếng, chống cằm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Thương Mặc so sánh với 3 năm trước, giống như có thật là nhiều chỗ không giống như trước, càng thành thục hơn, có khí chất hơn, cũng càng quyết tuyệt hơn. Nếu là 3 năm trước Thương Mặc cùng Thương Mặc hôm nay vẫn như vậy, các cô có thể đi tới tình cảnh như vậy hay không? Xe dừng lại ở cửa pháp viện, tay Triệu Ma Thương lúc sắp đến pháp viện thì đã rút ra. Thương Mặc mở mắt ra, mở cửa xe xuống xe. Triệu Ma Thương sau khi thấy nàng xuống xe cũng xuống xe theo. Từ đầu tới đuôi Thương Mặc đều chuyên chú nhìn Triệu Ma Thương chống lại đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô. Không nhịn được muốn cười, nhưng vẫn là gắt gao nín lại, đợi sau khi phó quân xuống xe mới đóng cửa xe lại. Quân, chẳng qua là chưa đi được hai bước, một giọng nữ làm cho Thương Mặc rất là phiền lòng vang lên sau lưng. Triệu Ma Thương nhẹ nhàng nhíu mi, quét mắt nhìn nữ sinh chạy tới một cái. Rõ ràng chính là người lần trước ở cửa viện kiểm sát nói năng lỗ mãng Khương Cẩm Hoàng. Phó quân cũng nhíu lại mi, ra vẻ lơ đãng nhìn Thương Mặc một cái. Lại thấy Thương Mặc vẻ mặt vẫn thản nhiên, lại cảm giác lòng hơi chua xót ở ngực dâng lên. Sao cậu lại tới đây? Khương Cẩm Hoàng chạy đến trước mặt phó quân rất hưng phấn vui mừng nói. Tới đây thăm tôi sao? Trên trán Thương Mặc nhất thời thấm ra một tia mồ hôi lạnh. Trong lòng phiên cái xem thường, Khương Cẩm Hoàng quả nhiên vẫn như lúc học trung học đệ nhị cấp vậy rất biết tự mình đa tình. Tôi đến xem mở phiên tòa, phó quân rất lãnh đạm nói, cô không phải thực tập sao? Chạy tới đây làm gì? Tôi, một lòng mặt nóng dán mông lạnh cảm giác du nhiên nhi sinh. Khương Cẩm Hoàng nói quanh co, đang suy nghĩ làm sao trả lời, ánh mắt dư quang nhưng liếc về Thương Mặc bộ dáng hai tay cắm túi quần đứng ở một bên. Không khỏi giận dữ, cô ta tại sao lại ở đây? Cô, phó quân đang muốn mở miệng, lại bị một thanh âm lạnh lùng cắt đứt. Viện kiểm sát chúng tôi đến mở phiên tòa không thể được sao? Triệu Mạt Thương toàn thân tản ra áp lực lạnh như băng. Mặt lạnh lùng nhìn Khương Cẩm Hoàng. Còn nữa, bây giờ là giờ làm việc, coi như là thực tập sinh, cũng không thể không tuân quy củ như vậy chứ. Cô tính là cái gì? Ở trước mặt người trong lòng bị người khác mắng như vậy. Khương Cẩm Hoàng nhất thời tức giận, trợn mắt nhìn Triệu Mạt Thương, đang muốn tiếp tục nói năng lỗ mãng. Phó quân trước một bước trách mắng, cô mau đi làm đi, chúng tôi muốn đi vào. Vừa dứt lời, phó quân liền xoay người đi. Triệu Mạt Thương nhìn cô một cái, lại nhìn Khương Cẩm Hoàng một cái, môi mím thật chặt, như cũ đối với Khương Cẩm Hoàng nói năng lỗ mãng không cách nào quên được. Tiểu đản nhà cô vốn cũng rất tự ti về chuyện tai không nghe được. Cô gái này lần trước cư nhiên ở chỗ này mắng nàng là kẻ điếc. Lạnh lùng lại nhìn Khương Cẩm Hoàng một cái. Triệu Mạt Thương xoay người yêu nhã bước chân đi về phía tòa án. Thương Mặc nhún nhún vai, đuổi theo, mà Tiểu Vương từ đầu tới đuôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy khí thế trên người mấy cô gái này rất không bình thường. Không dám nói câu nào, chẳng qua là hôm nay, là nhất định phải một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Mới đi vào, Triệu Mạt Thương liền đụng phải Tào Minh Nghĩa. Mạt Thương, mở phiên tòa sao? Tào Minh Nghĩa vừa nhìn thấy Triệu Mạt Thương, lập tức mặt đầy lấy lòng cười đi đến gần. Nghe nói em bây giờ là trưởng phòng đại diện, thật là lợi hại, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Triệu Mạt Thương dùng âm lượng bình thường mở miệng, chỉ một chữ, buổi tối mời em đi ăn cơm chúc mừng. Rõ ràng có thể cảm giác được Triệu Mạt Thương lạnh lùng. Tào Minh Nghĩa vẫn chưa từ bỏ ý định nói. Chúng ta đã lâu không có ăn cơm chung. Phó quân đứng một bên rõ ràng có thể cảm giác được không đúng len lén liếc Thương Mặc một cái. Thương Mặc như cũ duy trì bộ dáng vạn năm không đổi nhàn nhạt mỉm cười. Hai tay cắm túi quần một bộ rất ung dung. Tôi có hẹn cùng người khác rồi. Biết rõ còn có một tiểu vương ở sau lưng. Càng biết rõ thời gian rảnh rỗi ở văn phòng viện kiểm sát thường là bắt quái bay đầy trời. Triệu Mạt Thương vẫn là cân nhắc nói ra những lời này. Mắt nhìn thẳng nói, vậy sáng, Tào Minh Nghĩa đang muốn tiếp tục nói. Một bên Thương Mặc nâng cổ tay nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Học tỷ, thời gian mở phiên tòa sắp tới. Hừ, vậy đi thôi, Triệu Mạt Thương đáp một tiếng. Hướng về phía Tào Minh Nghĩa khẽ gật đầu. Tôi đi trước, ôi chao, Mạt Thương, Tào Minh Nghĩa kêu một tiếng. Nhưng Triệu Mạt Thương trực tiếp từ bên người hắn đi qua. Cũng không để ý tới hắn. Sờ mũi một cái, Thương Mặc cũng không thèm nhìn tới Tào Minh Nghĩa liếc mắt một cái. Khen cái gì, hoặc giả có chút đi. Luôn cảm thấy nghĩ đến Triệu Mạt Thương trước kia cùng người đàn ông này chung một chỗ liền nổi giận. Bất quá bây giờ xem ra, người đàn ông này hẳn hoàn toàn không phải đối thủ của nàng đi. Buổi sáng tổng cộng có hai phiên thẩm vấn. Phiên đầu đã kết thúc. Bên ngoài tòa án một người trợ lý kiểm sát viên đứng ở nơi đó. Thấy Triệu Mạt Thương tới. Vội vàng tiến lên đón. Trưởng phòng, Triệu Mạt Thương chỉ nhàn nhạt gật đầu. Một bên một nữ nhân thấy Triệu Mạt Thương. Cười đi tới. Triệu trưởng phòng, mở phiên tòa sao? Giang quan tòa, Triệu Mạt Thương hướng về phía nữ nhân hơi ngạch thủ. Mới vừa mở phiên tòa xong. Đúng vậy, giang quan tòa đi tới. Quan sát Thương Mặc sau lưng Triệu Mạt Thương một cái. Lại mắt nhìn một bên phó quân. Cười nói, xem ra viện kiểm sát quả nhiên đại đổi máu a, đều là khuôn mặt mới. Nga, không phải, nói đến chỗ này, Triệu Mạt Thương né người. Hai đứa trẻ này là tới viện kiểm sát thực tập. Hôm nay mang hai người tới xem mở phiên tòa một chút. Thực tập A, giang quan tòa lại nhìn hai người Thương Mặc một cái. Lộ ra một nụ cười rất thân thiện. Vậy giao cho tôi đi. Tôi một hồi mang hai người vào dự thính tịch bên kia đi. A tốt, vậy làm phiền cô, Triệu Mạt Thương sửng sốt một chút. Tiếp đó gật đầu một cái. Có người mang theo, cô quả thật tương đối yên tâm. Như vậy, ở chỗ này, Thương Mặc và Triệu Mặt Thương tách ra, có chút không cam lòng để cho Thương Mặc cùng Phó Quân một mình. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, lại cảm thấy để cho Thương Mặc một mình đối mặt một mình xử lý cũng tốt. Triệu Mặt Thương trong lúc nhất thời trong lòng trăm chuyển ngàn hồi. Khi phục hồi tinh thần lại, đối với biểu hiện hai ngày này của mình bỗng nhiên có chút bất đắc dĩ. Cô làm sao cũng như vậy không tự tin, Thương Mặc không nên là người cô thật chặt bắt giam ở trong tay sao? Cô không phải đem Thương Mặc ăn gắt gao sao? Phó Quân thôi, cô cần gì phải bất an như thế? Càng nghĩ càng tự tin, Triệu Mặt Thương sắc mặt nghiêm túc, nhìn đồng hồ đeo tay một chút chờ đợi đến thời gian mở phiên tòa. Bên kia, Thương Mặc cùng Phó Quân bị mang tới chỗ ngồi dự thính ở tòa án. Giang quan tòa liền rời đi, còn chưa mở phiên tòa. Trong tòa án như trước có vẻ hết sức trang nghiêm, Thương Mặc ngồi ở chỗ đó, lấy điện thoại di động ra suy tính có muốn nhắn tin cho Triệu Mặt Thương hay không. Chần chờ mấy giây, liền đem điện thoại di động thu hồi. Quên đi, chờ mở phiên tòa kết thúc rồi nói sau. Phó Quân thần sắc phức tạp đánh giá tất cả cử động của nàng. Trong lòng có chút thấp thỏm, tựa như năm đó cô lần đầu tiên cùng Thương Mặc nói chuyện vậy. Mặc, hạ thấp giọng gọi tên Thương Mặc, Phó Quân do dự một chút hỏi. Cậu, có phải đang cùng Triệu Mặt Thương chung một chỗ hay không? Thương Mặc nghe vậy trên mặt vẻ mặt hơi chậm lại, tiếp theo nheo lại mắt quay đầu nhìn Phó Quân. Cái gì, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bộ dạng của Thương Mặc. Khí tức trên người để cho người không tự chủ được sợ hãi. Cảm giác giống như bị dã thú nhìn chằm chằm làm cho Phó Quân không nhịn được một trận kinh hãi. Há hốc mồm mới vừa muốn nói cái gì, Thương Mặc liền lại không nhìn cô. Đừng nói vậy, nàng không cho phép có bất kỳ chuyện gì uy hiếp đến Triệu Mặt Thương. Phó Quân trầm mặc, cúi đầu nhìn đầu gối mình, cảm giác một trận hít thở không thông vô hình, không để ý đến Phó Quân cảm xúc rõ ràng lập tức thấp xuống. Thương Mặc ngồi ngay ngắn, nhìn một hướng khác ngẩn người ra, kiểm sát trưởng, quan tòa, thư ký viên vân vân nhân viên đều đến chỗ ngồi. Triệu Mặt Thương ngồi ở vị trí công tố, chế phục trên người cùng với trên mặt vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng để cho cô tỏ ra phá lệ ngạo nhân. Nhìn Triệu Mặt Thương như vậy, Thương Mặc lộ ra một nụ cười. Tỉnh X tòa án nhân dân cấp thành phố X theo luật công khai mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Do tỉnh X viện kiểm sát nhân dân thành phố X theo luật chúng tôi đưa ra công tố bị cáo Lý Mỗ Mỗ dùng phương pháp nguy hại an toàn công cộng nhất án. Hiện tại bắt đầu tòa án điều tra, đầu tiên do nhân viên công tố tuyên đọc đơn khởi tố. Trên tòa án quan tòa vẻ mặt nghiêm túc y theo thủ tục đọc những lời này. Triệu Mặt Thương cầm đơn khởi tố đứng lên, đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc, bản án do Cục Công an thành phố X điều tra tổng kết. Bị cáo Lý Mỗ Mỗ bị tình nghi có dính líu tới hành vi dùng phương pháp nguy hại an toàn công cộng. Ngày 9 tháng 11 năm 2011 chúng tôi thẩm vấn điều tra khởi tố. Dựa theo luật thẩm tra điều tra, Thương Mặc nhìn Triệu Mặt Thương lấy thân phận kiểm sát trưởng đứng ở nơi đó. Thanh âm trầm ổn mà trong trẻo lạnh lùng vang lên đọc đơn khởi tố. Ánh mắt càng mê ly, nụ cười bên môi làm sao cũng không ngừng được. Quả nhiên, Triệu Mặt Thương ôn nhu, chỉ có mình mới nhìn thấy được. Edit. Mấy cái luật pháp mình không dành nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho. Mọi người đọc thấy chỗ nào không đúng thì nhớ bảo mình sửa lại nhé. Cách chương.